Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2955. Chương 2955. Thông Thiên Tháp dị tượng. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Năng lượng thể thân thể, tất nhiên là dùng cái gì cực kỳ khủng bố thiên địa chí bảo. Có thể cùng thần khí tiến hành liều mạng, lại thêm bán thần cấp năng lượng, cùng một bộ phận linh hồn. Đương nhiên, kia một bộ phận linh hồn là hắn đoán, dù sao linh hồn tách rời, thực tế quá huyền diệu. Hắn không biết đây có phải hay không là thật sự có thể làm được. Ngươi tiếp tục cố gắng đi. Năng lượng thể cũng không có giải thích quá nhiều, cứ như vậy nhàn nhạt nói một câu liền trực tiếp rời đi. Thực sự là, ta nghĩ quá tốt đẹp, cái này đều vừa mới đột phá bán thần cảnh không lâu, liền muốn vạn nhất có thể thành, chênh lệch nhiều lắm a. Đoán chừng thân đồ liệt thiên tiến đến, cũng giống vậy là thụ ngược đãi kết quả. Bạch Vũ Triết cười khổ một tiếng. Bán thần cảnh, y nguyên còn kế thừa không được thần tàng chi địa. Đây thật là, dựa theo lần này giao thủ, Bạch Vũ Triết đoán chừng năng lượng thể hẳn là thuộc về bán thần bên trong trạng thái mạnh nhất. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của hắn. Chính hắn mặc dù cũng là bán thần cảnh, nhưng tại bây giờ trên thế giới này, cũng không có bao nhiêu ví dụ để hắn làm sự so sánh. Hắn thấy qua duy nhất nhân loại bán thần cảnh cũng chính là thân đồ liệt thiên. Về phần hung thú, còn sống bán thần thú hắn đều không có gặp qua. Chưa trưởng thành, hắn ngược lại là gặp qua ba loại: thất thải chân long, huyền huyết côn, còn có tuyết diễm thiên thú. Bạch Vũ Triết hơi xử lý một chút thương thế của mình, sau đó trở về cùng đám người bắt đầu chính thức thương lượng phản công sự tình. Mặc dù trước đó đã từng có mấy lần thương thảo, đại khái kế hoạch cũng đã định ra, bất quá thật muốn hành động, vẫn là cần càng thêm kín đáo trình tự. Bước đầu tiên, chúng ta hẳn là trực tiếp truyền tống đến Thông Thiên Tháp nội bộ. Bây giờ Thông Thiên Tháp thủ hộ nhân viên hẳn không phải là nhiều như vậy. Thân đồ liệt thiên đem đại bộ phận lực lượng đều điều động đến các đại tông môn đi. Cho nên, chúng ta muốn làm, chính là trước đoạt lại Thông Thiên Tháp, làm thương lượng không sai biệt lắm sau đó. Bạch Vũ Triết nói, nhưng là thông qua truyền tống trận trực tiếp đến Thông Thiên Tháp nội bộ. Bởi vì cần ta ở đây, cho nên chỉ có thể truyền tống một lần. Đại gia là cảm thấy, có nên hay không đem tối cao đoan thực lực, đều một lần tính truyền tống đi qua. Bạch Vũ Triết tiếp tục hỏi, kia là khẳng định, không phải còn giữ làm gì. Long Hãn Hải nói, Vũ Triết là lo lắng. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ thân đồ liệt thiên có đột phá, cho nên muốn trước thăm dò một lần. Ngưu Ma Thánh Giả hiển nhiên càng thêm trầm ổn một số. Nói ra Bạch Vũ Triết lo lắng, Bạch Vũ Triết chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn còn lo lắng thân đồ liệt thiên có thể hay không xông qua thông thiên chi lộ đâu. Bất quá lời này nếu là nói ra, nói không chính xác sẽ đánh kích đám người sĩ khí, cho nên cũng sẽ không nói. Ta cảm thấy không có cái gì tốt thử. Nếu quả thật không địch lại, chúng ta lại lui về đến lực lượng mạnh hơn tình huống phía dưới. Nghĩ lui cũng càng dễ dàng một chút, dù sao nhân số là sẽ không quá nhiều. Bạch Hổ Kiếm Thánh nói như thế. Cuối cùng một phen thương lượng sau đó, đại gia ý kiến nhất trí. Những người khác cảm thấy, nếu quả thật xảy ra bất trắc, như vậy Bạch Vũ Triết nếu là không tại, bọn hắn lưu lại một số cao thủ cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể là chết già ở thần tàng chi địa chung. Kia đã như vậy, sao không được ăn cả ngã về không? Ngay tại Bạch Vũ Triết bọn hắn thương lượng thời điểm, Thông Thiên Tháp cả tòa thân tháp đột nhiên tản mát ra một trận lóa mắt vô cùng quang mang, so trên trời liệt nhật còn chói mắt hơn. Cơ hồ toàn bộ đại lục võ giả đều có thể nhìn thấy phương hướng tây bắc xuất hiện dị tượng.